xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2881, đoàn sủng văn nữ phối. 42, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hôm nay đường quả chuẩn bị thịt gà toàn bộ tiệc rượu bao lớn 20 mấy loại, mỗi một loại cách làm, phương pháp ăn, hương vị đều là không giống. Có thể nói, cầm đi ra ngoài có thể trở thành một nhà tiểu lâu đặc sắc đồ ăn. Nhất là cái này đường thị nuôi gà biện pháp truyền đi, những cái kia quan lại quyền quý tuyệt đối sẽ đặt trước bọn hắn phòng khách quý. Đến cái này làm thịt gà thực đơn, bọn hắn thao tác không gian liền lớn, còn có thể dùng khác biệt thịt gà, làm ra đủ loại khác biệt tới. Chỉ có các đạt quan quý nhân mới có thể ăn đến cấp cao nhất, không quản là nói ra còn là mời khách đều là phi thường có mặt mũi. Nói không chừng sai người làm việc mời ăn một bữa liền. Thành đâu, thịt gà toàn bộ tiệc rượu bọn hắn đã nếm qua, là nhân gian mỹ vị, cầm đi ra ngoài tuyên dương một chút, mọi người thực đơn đều không giống, không sợ đoạt hai bên sinh ý, đến lúc đó còn có thể liên thủ chế tạo điểm tin tức, đó chính là nhiều thắng cục diện. Chỉ là đường quả cho ra giá cả thật rất cao. Bọn hắn suy nghĩ, có thể hay không ít điểm, nhưng đường quả là một phân tiền sẽ không thiếu, còn nói nàng đã đưa độc nhất vô nhị thực đơn, ít hơn nửa tiền, nàng nơi này gà liền uổng công nuôi. Nuôi những này gà có thể hao phí nàng không ít tinh lực cùng tài lực. Từ lão bản mấy người cũng lý giải cái này, nhưng bọn hắn còn là muốn chân chính đi quan sát một chút những cái kia gà sinh tồn địa phương. Vừa vặn, nếm qua đồ vật có thể đi tản bộ tiêu cơm một chút. Đường quả đồng ý, mang theo từ lão bản, đám người đi trên núi nhìn gà. Nàng dùng tiền bao xuống ngọn núi kia, chung quanh đã rào chắn ngăn lại, còn xin nhân thủ nuôi chó nhìn xem, chung quanh cũng bố trí cạm bẫy, không sợ có người đến trộm tới một cái liền bắt một cái. Làm từ lão bản đám người tận mắt qua những này gà sinh tồn trạng thái về sau, không chút do dự lập thành 100 con gà. Từ lão bản là lên tiếng trước nhất, hắn đã sớm nhìn chúng trong đó một đạo dùng thịt gà làm đồ ăn, khi hắn mở miệng lập thành về sau, mặt khác lão bản đều có chút ảo não, làm sao không nhanh một điểm. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu tuyển gà, đường thị trại nuôi gà thật là từng cái lớn lên đẹp mắt thịt lại ăn ngon. Một đám tiểu lâu lão bản liền đứng ở bên ngoài, nhìn xem những cái kia bắt lấy côn trùng ăn gà, duỗi ra ngón tay đi điểm. Phàm là bọn hắn chỉ định, đường quả sẽ để cho người làm đến ký hiệu, đến lúc đó bọn hắn cần thời điểm phái người cho bọn hắn đưa mới mẻ đi. Từ nơi này đến nội thành, mau một chút cũng liền nửa canh giờ, thời gian không dài, bọn hắn còn có thể chính mình phái người tới lấy. Dùng loại này phái đoàn, nói không chừng càng có khả năng hấp dẫn những cái kia ăn ngon miệng. Cùng ngày, các gia lão bản gọi bên người người mang 10 con gà trở về, còn thừa đều nuôi dưỡng ở đường quả chỗ ấy. Bọn hắn dự định trước dùng 10 con gà, làm ra chút manh mối. Mỗi ngày đến bọn hắn trong tiểu lâu ăn cơm quý nhân, thật đúng là không ít. Chỉ cần cho trong đó một cái quý nhân lên món ăn này, lại đến nửa giá loại hình, đồ ăn nếu là ăn ngon, khẳng định có thể hấp dẫn đến mặt khác quý nhân. Thạch Hành Thiện trợn mắt hốc mồm nhìn qua những cái kia trùng. Trùng điệp điệp rời đi tiểu lâu các lão bản, mới vừa rồi còn một mặt thịt đau, lúc này vậy mà một mặt cấp bách lại kích động chạy trở về, có thể thấy được hôm nay chuyến này, bọn hắn hẳn là phi thường hài lòng mới đúng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đông ra liền sẽ chạy nuôi gà, tất cả gà đều cho bán xong. Sở dĩ tạm thời không có bán trứng gà, là bởi vì đường quả muốn dự định nở con gà con, mặt khác điều kiện bố trí, nàng cần nuôi một nhóm cố định gà mái chuyên môn nở con gà con. Cũng là bởi vì điều kiện nguyên nhân, không giống hiện đại như vậy thuận tiện, gà mái nở con gà, sẽ có nhất định thất bại tỷ lệ. Cách chương.